Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 27 vào thành. Đi trước Hiếu Thành đường xá cũng không bình thản, không nói đến xài lang hổ báo. Độc trùng mãnh thú, chỉ là vào rừng làm cướp, chặn đường đánh cướp thổ phỉ cũng đủ người thường nhút nhát. Thẩm Đường hai người vì thiếu điểm không cần thiết phiền toái. Tận khả năng không đêm túc dã ngoại, bất quá. Việc cấp bách vẫn là cấp Thẩm Tiểu Lang Quân đặt mua hai thân bộ đồ mới. Kỳ Thiện bản thân xiêm y đều mau không đủ xuyên, hắn từ tiệm vải ra tới. Trong tay nhiều cái bố bao, đo ni may áo là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể ở trang phục bên trong chọn hai thân cùng Thẩm Tiểu Lang Quân thân cao không sai. Biệt lắm nam sam, áo trong áo ngoài đều có. Hơn nữa chính mình mượn cấp Thẩm Tiểu Lang Quân kia một thân. Tam bộ thay đổi xuyên hẳn là đủ rồi, Thẩm Tiểu Lang Quân. Nên đi, Kỳ Thiện đang muốn tiếp đón Thẩm Đường lên đường. Trời tối phía trước đi sau thôn xóm. Nhưng vốn nên đãi ở cửa Thẩm Đường lại không thấy bóng người, người đâu. Trời xa đất lạ cũng dám chạy loạn. Hắn đang chuẩn bị đi tìm biến mất Thẩm Đường. Còn chưa cất bước, dư quang liền thoáng nhìn phố đối diện có một mạt quen mắt thuần trắng kia thất tuyết trắng cao lớn. Còn là ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất, cho dù lui tới người qua đường tụ ở nơi đó làm thành một vòng cũng không có thể ngăn trở nó loạn. Ném cái đuôi, Kỳ Thiện, ngoặc kép, lui tới các hương thân, nhìn một cái, xem một cái lạp, mới vừa trích mới mẻ thanh mai, tam văn tiền một cân, bán xong mới thôi, mới vừa để sát vào đám người, liền nghe được quen thuộc thét to thanh, chỉ thấy hắn quen thuộc vị kia Thẩm Tiểu Lang Quân, chính một mông ngồi dưới đất, vén tay áo, trước người quán một khối bố. Bố thượng đôi tiểu sơn dường như thanh mai, bên cạnh còn có một cái sọt to, khung nổi tất cả đều là thanh mai, nàng tựa nửa điểm nhi không e lệ. Nhiệt tình chào hàng thanh mai, chỉ cần có người tới mua, nàng liền nhiệt tình tiếp đón. Cái gì lang quân nương tử, cái gì ca ca tỉ tỉ, miệng mạt mật, một hồi loạn kêu, còn không quên cấp thanh mai đánh quảng cáo. Cái gì hàng ngon giá rẻ, da mỏng cái đại, ăn không chỉ có thể giải khát giải nhiệt, còn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Thật sự là giữa hè chuẩn bị trái cây, Kỳ Thiện đứng ở đám người vây xem một lát. Phát hiện mua thanh mai nhiều là nữ tử, mỗi cái đều là tam cân năm cân mà mua. Không nói đến thanh mai quá giá rẻ, mua được chính là kiếm được. Quang làm vị này tuấn tiếu tiểu lang quân kêu chính mình một tiếng, tỉ tỉ. Nương tử, cũng không tính mệt, nếu không phải Thẩm Tiểu Lang Quân tuổi thật sự là quá tiểu. Thái độ nhiệt tình, lớn lên xinh đẹp, đôi mắt cũng sạch sẽ thuần triệt không có xấu xa tâm tư. Trên phố này nam nhân phỏng chừng có thể đem này kéo dài tới hẻm nhỏ một hồi hành hung không có. Việc gì trêu chọc này đó dâu cả tiểu tức phụ làm cái gì? Gặp người liền kêu nương tử, tỉ tỉ, tùy yện, không bao lâu. Thẩm Đường thanh mai liền hoàn toàn chào hàng đi ra ngoài. Mấy chục cái tiền đồng bị nàng cất vào túi tiền. Đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi. Tựa đã sớm dự đoán được Kỳ Thiện ở một bên. Nguyên lương, ngươi vội xong rồi. Kỳ Thiện tức giận nói. Vội xong rồi, ngươi đây là làm cái gì? Người khác là đương lư bán rượu, Thẩm Tiểu Lang Quân bên đường bán thanh mai. Thẩm Đường lắc lắc đang đang rung động túi tiền, không có tiền a. Nguyên lương lời này hỏi, không biết nàng hiện tại có bao nhiêu nghèo sao? Tổng không thể duỗi tay cùng Kỳ Thiện đòi tiền đi. Hai người bọn họ không thân chẳng quen, lẫn nhau vì công cụ người. Ai cũng không nợ ai. Thẩm Đường tổng không thể mặt dày còn đem hắn coi như ATM cơ. Ở Kỳ Thiện phức tạp nhìn chăm chú hạ. Thẩm Đường đem khung còn cấp một cái khác quán chủ. Từ nhân ra nơi đó chuộc lại thế chấp đi ra ngoài văn tâm chữ ký. Một lần nữa mang về bên hông. dùng tân kiếm tiền mua điểm muối, rượu, cùng với mặt khác ướp tiểu thái, nếu biết chính mình trong túi ngượng ngùng. Vì sao còn đem tiền bạc tặng cho điền sư bọn họ? Kỳ thiện nói đem bố bao ném vào mô tô chở túi. Từ phát hiện thẩm đường có thể một ngày 12 canh giờ ngưng tụ mô tô mà không mệt mỏi thời điểm. Mô tô đã bị giao cho tân công tác, hai người hành lý đều ném cho nó chở. Dùng ít sức, hai ngày trước cùng điền trung đoàn người phân biệt. Thẩm đường từ trong lòng lấy ra mấy khối bạc vụn đưa bọn họ. Cộng thêm mười mấy trương bánh, thứ nhất, kia mấy khối bạc vụn lại không phải ta chính mình kiếm. Đó là nàng từ cái thứ nhất bị giết quan, sai trên người vơ vét đến, dùng người khác di sản nàng không đau lòng. Thứ hai, điền chung bọn họ các mang theo thương, không xu dính túi, mặc dù có đầu nhập vào nơi đi. Trên người gì cũng không có. Có hay không này mệnh ai đến mục đích địa còn không biết đâu. Nàng cho dù không có tiền cũng sẽ không đói chết. Một phen cân nhắc. Mấy khối bạc vụn liền xá đi ra ngoài. Thẩm đường làm thời kỳ hòa bình lớn lên họa sĩ trạch nữ. Luôn là nhận không ra người ra đáng thương. Có thể giúp một phen liền giúp một phen bái. Kỳ thiện tựa không tin. Lại hỏi. Chỉ là nguyên nhân này. Thẩm đường kinh ngạc, không phải bởi vì cái này còn có thể bởi vì cái nào. Như thế nào, thời buổi này làm người tốt chuyện tốt còn bị âm mưu luận lạp. Kỳ thiện, ngoặc kép, thấy thẩm đường biểu tình không giống giả bộ. Hắn lô nổi không biết não bổ cái gì. Biểu tình thay đổi liên tục, người xem không hiểu ra sao, thẩm đường không rõ nguyên do. Chỉ phải thật cẩn thận. Nguyên lương, kỳ thiện thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thở dài, không có việc gì, nhưng dưới chân một sai, thân hình đã lóe đến ba trượng có hơn, bị lưu tại chỗ thẩm đường. Ngoặc kép, cam, nếu không có việc gì, ngươi ti em dùng ngôn linh chạy cái gì chạy, tẫn khi dễ nàng sẽ không cưỡi mô tô dùng truy phong niếp cảnh ngôn linh. Bởi vì thật sự nghèo đến leng keng vang, thẩm đường chỉ có thể một đường đi một đường chào hàng tự sản tự tiêu bánh bột ngô. Thanh Mai, đường Mạch Nha, Thanh Mai cùng đường Mạch Nha giá cả căn cứ địa phương bá tánh ăn mặc di động. Trang điểm thể diện sạch sẽ nhiều bán mấy văn, đầy người mụn vá, đầu bù tóc rối thiêu bán mấy văn, bánh bột ngô giá cả tắc căn cứ địa phương bán hàng rong đi. Nếu là vô bổn mua bán, tận lực không nhiễu loạn thị trường, kỳ thiện đối nàng này đó suy tính không tỏ ý kiến, này đại khái. Là hắn bình sinh chứng kiến, hỗn đến nhất thảm văn tâm người sở hữu, cho dù là bản thân nhất nghèo túng thời điểm cũng không như vậy, thẩm tiểu lang quân thích thú. Hắn cũng không hảo nói nhiều, hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng tới gần tứ bảo quận. Cảnh nội, tính bọn họ ở trên đường tiêu hao thời gian. Phòng trừng so cung thị nhóm thứ hai lưu đầy phạm nhân cước trình còn muốn chậm, nguyên lương. Ta trước đó không lâu ở chợ nghe bá tánh nói, này tứ bảo quận có tứ đại bảo, bá tánh cơm no áo ấm. Nhưng vì sao, thẩm đường nắm mô tô đi theo kỳ thiện, trên đường trống rỗng, đập vào mắt đều là rách nát cảnh tượng. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến người qua đường cũng là xanh sao vàng vọt. Phảng phất một phen xương cốt che chở kiện phá bao tài. Một trận gió liền vừa người đánh đến lắc lư, nếu ánh mắt lơ đáng cùng thẩm đường này hai cái xa lạ. Gương mặt đụng phải, liền sẽ co rúm lại cổ, giống như bị kinh hách con thỏ. Nhanh hơn bước chân lóe không ảnh, kỳ thiện thở dài. Tứ bảo quận là canh quốc dẫn đầu công phá quận huyện chi nhất. Phụ cận 6 quận, tam quận bị cướp bóc không còn. Tứ bảo quận đặc biệt nghiêm trọng. Nếu tưởng khôi phục dĩ vãng phồn vinh, khó a. Từng nhà phiêu đồ trắng, làm tang sự, bên tai kêu rên cùng khóc nức nở liền không có dừng lại thời điểm. Như vậy suy bại cảnh tượng. Kỳ thiện cũng không ngoài ý muốn. Ai làm hai nước chiến tranh chiến trường đặt ở Tân Quốc đâu? trên mảnh đất này bá tánh nhất định phải bi kịch, chỉ là đãi hai người trăm cay ngàn đắng đến Hiếu Thành, lại phát hiện bên trong thành ngoài thành hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa, ngoài thành thi hoành khắp nơi, đất hoang ngàn dặm, gió đêm thổi qua khi phát ra ô ô thanh, phảng phất muôn vàn cô hồn dã quỷ ở bên tai cực kỳ bi ai tề khóc, mà bên trong thành đám đông ồ ạt ca vũ thăng bình. Hết chương.